Khủng bố sống lại, chương 363, phương pháp đặc thù. Khi chứng kiến được khuôn mặt khô gầy của người bệnh nhân ở trước mặt, Dương Giang lại nhớ đến bộ dạng của Chu Chính lúc hai người gặp mặt lần thứ nhất. Bộ dạng của anh ta lúc đó cũng giống như thế này. Thế nhưng sự thống khổ mà Chu Chính phải tiếp nhận còn lâu và còn dài hơn rất nhiều so với người trước mặt. Loại đau khổ đó đã dung nhập vào bên trong người của anh ta, hoặc có thể nói, đó chính là một loại miễn dịch do bị tra tấn quá lâu. Dương Giang nhìn người bệnh nhân kia và nói, so với người khác thì cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại đang làm thí nghiệm, nhưng nhờ vậy mà người này có thể thoát khỏi được sự tra tấn của quỷ anh, khôi phục lại bình thường. Lúc này Vương Tử Minh lại đang rời khỏi phòng phẫu thuật và đi vào căn phòng quan sát ở một bên cùng với mấy người nhân viên thân cận. Ở đây, mấy người bọn họ có thể thông qua lớp cửa kính để quan sát thấy rõ mọi thứ bên trong phòng thí nghiệm. Đương nhiên, nếu có nguy hiểm gì thì bọn họ cũng có thể kịp thời rút lui. Dương Giang nói, hả? Mấy người làm gì mà đứng xa như vậy chứ? Vương Tiểu Minh nói, đương nhiên để đề phòng rồi. Cậu không cần phải để ý đâu, cứ chuẩn bị làm theo dự án đã bàn đi. Nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng phong tỏa phòng phẫu thuật ngay. Phía dưới bàn phẫu thuật có một cái hộp sắt được làm bằng vàng. Chờ cậu tìm được vị trí của hẻm thứ 7 thì giam giữ quỷ anh lại. Còn nếu làm không được thì lập tức rút lui. Mặt mũi Dương Giang tối sầm lại. Cái này là cái gì chứ? Rõ ràng là Vương Tiểu Minh không hề tin tưởng bản thân hắn sẽ xử lý được con quỷ này mà. Dương Giang nhìn người bệnh nhân này sau đó nói, người anh em, đừng có khẩn trương, nó không có đau không nhức gì đâu. Mọi chuyện cũng kết thúc nhanh thôi. Chỉ có một phút chưa mày. Đây là một người thanh niên tuổi tầm hai mươi mấy tuổi, nhưng vì khuôn mặt khá tùy tụy cho nên trông cậu ta có vẻ già. Người trẻ tuổi kia trưng bộ mặt như đưa đám, nói với Dương Giang, đại ca, anh có đáng tin hay không vậy? Tôi sẽ không phải là ở rà rắm đó chứ. Dương Giang nói, nếu cậu cảm thấy không yên lòng thì có thể lựa chọn tìm thuốc mê. Lúc này Vương Tiểu Minh đứng ở trong phòng quan sát nói, vô dụng thôi, không có loại thuốc nào có thể gây mê bệnh nhân được. Có thể là do trong người của bệnh nhân đang tồn tại quỷ anh, nên cơ thể đã sinh ra một loại kháng tính đối với thuốc. Nếu sử dụng thuốc gây mê với liều lượng cao sẽ có tác dụng, nhưng làm như thế sẽ khiến cho cơ thể của bệnh nhân phải chịu đựng những tổn thương không có cách nào chữa được. Vì vậy tôi chỉ tiêm cho cậu ta thuốc an thần mà thôi. Người trẻ tuổi lại nói, đại ca, tôi còn trẻ, tôi không có muốn chết, anh cứu tôi đi. Dương Giang nói, được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tốt nhất là cậu nên nhắm hai mắt lại, không thể nhắm mắt cũng chẳng sao. Có điều bất kể là cậu thấy cái gì, nghe được cái gì thì không được kêu loạn xạ đâu. Cậu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi làm việc. Đương nhiên, việc tôi có bị ảnh hưởng hay không cũng không quá quan trọng, dù sao người chết sẽ là cậu, cậu hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Bộ dạng của người kia sắp sửa khóc. Bắt đầu. Dương Giang cũng không mở ra quỷ vật trước tiên, bởi vì nếu muốn lấy quỷ anh ra thì quỷ vật của hắn sẽ không có cách nào sử dụng được, do toàn bộ mắt quỷ đã dùng để áp chế bóng quỷ không đầu. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn một loại năng lực tương tự để sử dụng. Có lẽ sau này khi lệ quỷ dần dần tiến vào trạng thái khôi phục thì tình thế này mới có thể cải thiện được. Trong nháy mắt, tay trái Dương Giang đột nhiên đưa lên, chụp vào bên trong chiếc bụng to tướng như phụ nữ có thai. Một âm thanh quái dị, bén nhọn, khiến cho người ta rùng mình bắt đầu phát ra khắp phòng phẫu thuật. Ngay cả Vương Tiểu Minh trong phòng quan sát cũng phải nhíu mày vì nhịn không nổi. Mấy người nhân viên bên cạnh phải che lỗ tai vì hoảng sợ. Thế nhưng, âm thanh này lại giống như được phát ra từ trong đầu của mỗi người. Cho nên dù bọn họ có che hay là bịt tai kiểu gì thì vẫn nghe thấy. Vương Tiểu Minh thấy được cách làm của Dương Giang, không nhịn được phải cảm thấy bội phục đối phương. Đúng là một cách làm thông minh. Chỉ dùng quỷ vật ảnh hưởng đến tay trái, như vậy có thể luồn thẳng vào bên trong bụng của bệnh nhân mà không gặp cản trở gì hết. Hắn chỉ là một người học sinh cấp 3, lại có thể vận dụng lực lượng lệ quỷ đến mức này ở trong một thời gian ngắn. Việc này phải là một người có đầu óc thông minh mới làm được. Nhưng nếu chỉ làm như thế thì cậu ta hẳn là sẽ không thể nào bắt được quỷ anh mới đúng chứ. Nếu như thế Thì cậu ta dùng phương pháp nào để giải quyết chuyện này đây? Trong đầu Vương Tiểu Minh lại sinh ra câu hỏi thứ hai. Thế nhưng khi chứng kiến cái bóng quỷ cầm đầu màu đen cao to đứng ở phía sau lưng của Dương Gian, hắn ta hiểu được hết toàn bộ. Bóng quỷ cầm đầu đứng sừng sững sau lưng của Dương Gian. Nó tỏa ra xung quanh một luồng khí âm lãnh quỷ dị. Nó và Dương Gian cách nhau không đủ 1 mét, nhưng cánh tay của bóng quỷ cầm đầu lại hòa cùng một thể với cánh tay của Dương Gian. Vương Tiểu Minh âm thầm gật đầu. Còn quỷ thứ hai, dường như con quỷ này rất đặc thù. Nó không có thân thể, hơn nữa còn có thể bám vào cơ thể người. Nó cũng tương tự như quỷ phụ thân. Nhưng hình như cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Sau khi người bị quỷ nhập vào thì đã không còn được coi là người nữa rồi. Nếu gọi là quỷ thì phù hợp hơn một chút. Dường dàng không dám để cho con quỷ nào nhập vào bên trong người của cậu ta. Cậu ta chỉ dám cho nó nhập vào một cánh tay. Loại thí nghiệm đầy mạo hiểm và cẩn thận này đúng là phù hợp với tinh thần nghiên cứu khoa học của Vương Tiểu Minh. Ngay cả ngự quỷ nhân cũng thế. Trong phạm vi mà năng lực của ngự quỷ nhân cho phép, có thể cố nếm thử để khai quật ra năng lực lớn nhất của lệ quỷ. Chỉ tiếc là có rất nhiều ngự quỷ nhân chỉ dùng năng lực này để bảo vệ tính mạng. Có rất ít người có ý định thử khống chế loại năng lực này. Bắt được. Sắc mặt Dương Gian hơi động. Hắn cảm giác được tay của hắn đã bắt được quỷ anh ở bên trong bụng của bệnh nhân. Băng lãnh, mềm mại, còn mang theo cảm giác hư thối, giống như một đứa trẻ sơ sinh đã chết. Đi ra ngoài cho tao. Cánh tay của hắn đưa xuyên qua người của bệnh nhân, thậm chí xuyên qua luôn cả bàn phẫu thuật. Sau đó có một thứ gì đó rơi bịch xuống đất. Tiếp đó nó bị hắn gắt gao nhấn trên mặt đất. Một đứa trẻ sơ sinh với bộ mặt dữ tợn và làn da màu xanh đen đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Lực lượng của nó còn lớn hơn rất nhiều so với một người trưởng thành được huấn luyện nghiêm chỉnh. Gạch lát sàn nhà bị móng tay của quỷ anh cào vỡ nát, đồng thời phát ra âm thanh chói tai. Nhưng loại lực lượng kia của quỷ anh lại không là gì so với cánh tay trái của Dương Gian lúc này. Nó không thể nào gây tổn hại cho cánh tay của Dương Gian được. Cánh tay của hắn đang được bóng quỷ cầm đầu nhập vào. Cho dù quỷ anh có hung hãn cỡ nào đi nữa, thì nó cũng không thể nào xử lý bóng quỷ cầm đầu được. Với lại con quỷ anh này cũng không phải là ngọn nguồn thật sự. Nó chỉ là một loại diễn sinh của con quỷ anh trong bụng Chu Chính. Nói theo cách khác, tương đương với quỷ nô của lệ quỷ. Thành công! Trong lòng đám người đứng ở phòng quan sát đều run sợ. Mặc dù tổ chức tâm lý của bọn họ đã được huấn luyện rất vững chắc, nhưng thấy cảnh Dương Gian lôi một đứa trẻ sơ sinh ra từ trong bụng của một người đang sống sờ sờ, thì bọn họ cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tận mắt một con quỷ chính thức. Tốt lắm! Vương Tiểu Minh cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn ta lập tức biến mất tâm. Năng lực của Dương Gian đúng là cực kỳ cường đại. Hắn cũng là một người rất xuất sắc, thế nhưng em trai của hắn ta lại chết dưới loại năng lực kia. Dương Gian túm lấy con quỷ anh, nhấc nó lên, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Minh và nói với hắn ta. Bước tiếp theo, tôi sẽ thả nó vào bên trong quỷ vật của tôi. Mấy người cẩn thận một chút. Trong quá trình thả vào bên trong quỷ vật, sẽ có một khoảng thời gian con quỷ này được thoát ra. Có lẽ trong khoảng thời gian thoát khốn ngắn ngủi này, đủ để cho nó bóp chết một người. Vương Tiểu Minh lập tức phân phó. Trước tiên, đưa bệnh nhân ra ngoài đi đã, lập tức kiểm tra các hạng mục sức khỏe của cậu ta. Chỉ trong chốc lát, liền có hai người nhân viên hơi run rẩy đi vào bên trong phòng phẫu thuật, sau đó vội vàng mang theo người bệnh nhân trẻ tuổi kia ra ngoài. Trong quá trình đi vào mang người ra, từ đầu đến cuối, hai người nhân viên kia không dám nhìn Dương Gian lấy một lần, càng không có can đảm để nhìn lấy con quỷ anh trong tay của hắn. Vương Tiểu Minh nói. Hiện tại có thể làm được rồi. Dương Gian nói. Anh không muốn tránh xa hơn một chút hay sao? Vương Tiểu Minh nói. Không cần. Tôi tin chắc từng đó khoảng cách là đã quá đủ cho cậu kịp phản ứng rồi. Trừ phi cậu muốn giết chết tôi. Dương Gian cười nói. Lời của anh sao lại có mùi vị của việc giết ngựa diệt khẩu vậy? Nếu anh có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ tính lên đầu của tôi rồi. Lưu Tiểu Vũ, cô có nghe thấy gì không? Không phải là tôi không khuyên can hắn ta đâu đấy, mà là Vương Tiểu Minh tự tìm cái chết thôi. Có chuyện gì thì cũng đừng đổ cho tôi đấy nhé. Vì phải duy trì tình trạng kết nối,

nhưng nó có thể cách ly quỷ anh. Đây cũng là điểm rất quan trọng, nên cậu có vốn liếng để giam giữ quỷ anh. Mà hiện tại, thứ mà chúng ta đang thiếu chính là cơ hội. Cho nên, tôi muốn tạo ra cơ hội cho cậu. Hơn nữa, vì thực hiện được chuyện này, tôi sẽ không quan tâm đến việc sống chết của mấy người ngự quỷ nhân kia. Dương Gian nói. Nếu nói như vậy thì tôi nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã trở thành chúa cứu thế của thành phố này. Vương Tử Minh nói. Không, cái này cũng không thể gọi là may mắn, mà là xui xẻo với cậu. Chỉ là phương diện xui xẻo kia không giống mà thôi. Nếu nghiêm túc mà nói thì tôi mới chính là người may mắn. Dù sao tôi cũng được bảo vệ. Đúng là như vậy. Giờ phút này Dương Gian lại híp mắt lần nữa, cố gắng nhìn thật kỹ tên Vương Tiểu Minh đứng ở trước mặt. Khó trách, tên này được xưng là nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo của quốc gia, khiến cấp trên có thể buông tha cho một thành phố, nhưng lại không chịu bỏ rơi Vương Tiểu Minh. Đầu óc của tên này thì phải gọi là cực kỳ thông minh. Hơn nữa, loại thông minh này cũng không phải là dùng để nhớ số pi bủng gì đó vớ vẩn, cũng không phải là khả năng cao siêu gì về ngoại ngữ hay là thông minh trong việc làm ăn, kiếm tiền. Mà trí thông minh của hắn ta lại được sử dụng toàn bộ vào việc phân tích chuyện lên dị. Hắn ta chưa từng tiếp xúc với quỷ anh, nhưng từ những thông tin rải rác kia, cùng với một vài lần nghiên cứu mà đã tổng kết ra được quy luật của quỷ anh. Hơn nữa, đây còn là loại chuyện lên dị có đến những bốn giai đoạn biến hóa cực kỳ phức tạp. Nếu hắn có được cái đầu như Vương Tiểu Minh, mấy chuyện lên dị lúc trước mà hắn gặp được có phải là đã bị hắn xử lý gọn gàng và sạch sẽ rồi hay không? Dương Văn nói, anh có thể suy tính ra được toàn bộ mọi chuyện cực kỳ rõ ràng. Với loại bản lĩnh này của anh mà không làm người quỷ nhân thì có chút đáng tiếc. Vương Tử Minh bình tĩnh nói, nếu tôi đi làm người quỷ nhân, đó mới là điều đáng tiếc. Dương Văn cười cười, à, đúng vậy à, toàn bộ người quỷ nhân đều là đám quỷ đoản mệnh. Nếu anh là người thì ít ra anh có thể sống thêm được 40-50 năm nữa. Nhưng nếu anh thành người quỷ nhân thì có lẽ anh chỉ sống thêm được có mấy năm. Vương Tiểu Minh nói. Hiện tại con quỷ anh kia đang ở chỗ nào ở thành phố Đại Dương vậy? Dựa vào tốc độ của con quỷ anh kia, chắc có lẽ hiện tại cũng sắp đến nơi rồi. Dương Gian liếc nhìn quỷ vật một cái. Giờ phút này, quỷ vật của hắn đang tiến hành mô phỏng lại địa đồ của thành phố Đại Dương. Hắn để cho quỷ anh lâm vào ảo giác, khiến nó cứ tưởng là nó đang ở bên ngoài thành phố thật. Như vậy hắn có thể thông qua phương pháp này để tìm ra con hẻm không tồn tại ở thành phố Đại Dương, con hẻm thứ bảy. Dương Gian nói, hiện tại nó đang chạy loạn ở trên đường lớn, thế nhưng phương hướng của nó có lẽ là khu Bắc Thành, cũng chính là nơi Diệp Phong và Hà Xuyên bị mất tích. Vương Tiểu Minh nói, vậy chúng ta chờ thêm chút nữa. Đây là một thành phố hư ảo bên trong quỷ vật. Nó giống y như đúc với Đại Dương, bất kể đường đi, nhà cửa hay cây cối đều không khác tí nào. Dù là bất cứ ai đi vào bên trong này thì đều sẽ cho rằng đây chính là thành phố Đại Dương thật, mà không biết được đây chỉ là giả dối. Quỷ vật có thể lừa gạt được con người, đồng thời nó cũng có năng lực mê hoặc lệ quỷ. Hơn nữa, lúc bấy giờ bên trong thế giới yên tĩnh này đang có một đứa trẻ sơ sinh với làn da màu xanh đen. Trông nó giống như một đứa bé vừa mới được sinh ra. Hiện tại nó đang phát ra những âm thanh khiến cho người khác phải rùng mình. Đồng thời nó đang du đãng dọc đường, dần dần đi về một chỗ nào đó. Hơn nữa, nó còn dùng hai con mắt hung hãn, quỷ dị và không có tròng kia để đánh giá cái thế giới này. Bất cứ người nào mà bị nó trông thấy đều sẽ không có cách nào thoát khỏi sự dây dưa của nó. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là thế giới được tạo thành từ quỷ vật. Trừ Dương Gian ra thì không còn một người nào khác nữa. Nó sẽ không thể nào giết hại được người khác. Vì thế, nó sẽ không có cách nào để trưởng thành. Tốc độ của quỷ anh không hề chậm. Ngược lại, nó còn di chuyển cực kỳ nhanh. Chỉ là do con đường mà nó đi không hề có quy luật gì cả. Thời gian đi đến đích có chút lâu. Nhưng cuối cùng quỷ anh vẫn đi đến một chỗ. Nó cứ đứng bồi hồi ở chỗ đó. Dường như nó muốn đi vào bên trong. Nhưng hình như nó đang thiếu cái thứ gì đó cho nên chưa thể đi vào bên trong được. Dường như ở chỗ đó có một con đường không hề tồn tại trên bản đồ. Bên trong quỷ vật của Dương Gian cũng không thể biến hóa ra con đường đó được, cho nên quỷ anh chỉ có thể đứng lảng vảng ở đó. Chắc vị trí con hẻm thứ bảy nằm ở chỗ đó rồi, không thể nào sai được. Vị trí chính xác thì có lẽ là ở chỗ con quỷ anh kia dừng lại.

Toàn bộ bệnh viện bị cổ khí tức màu xanh đen này ăn mòn. Chỗ này chính là một nhà kho của một công ty nông sản nào đó trong thành phố Đại Dương. Đoạn thời gian trước đó, cái nhà kho này đã bị Triệu Khai Minh mua lại. Sau đó hắn ta biến chỗ này thành một chỗ tư nhân mà hắn ta cũng ở lại đây. Hôm nay cũng như mọi ngày, Triệu Khai Minh đúng giờ đi đến chỗ này. Sau khi đi một vòng xung quanh nhà kho và xác định không có ai tiếp cận qua chỗ này, hắn ta mới yên tâm lấy chìa khóa ra và mở cửa nhà kho. Bên trong nhà kho cũng không phải là từng đống hàng hóa chất đầy như núi, mà là một không gian cực kỳ rộng rãi và yên tĩnh. Ngay lập tức ở bên trong căn nhà kho trống rỗng kia, vang lên tiếng bước chân của hắn ta. Lúc này Triệu Khai Minh với bộ mặt âm trầm đang cầm một chiếc nạng khập khiễng đi vào. Tôi trở về rồi đây. Triệu Khai Minh mở miệng nói, dường như hắn ta đang thông báo cho người thân nào đó ở bên trong căn nhà kho này biết vậy. Hôm nay tôi ăn ở bên ngoài nên không có về nhà ăn được. Có lẽ mọi người cũng chưa ăn phải không? Vậy để tôi nấu ăn cho mọi người. Hắn ta cứ nói chuyện một mình như thế. Ở bên trong căn nhà kho rộng rãi này, không có một ai đáp lại hắn ta. Nhưng hắn ta lại vẫn thản nhiên tiếp tục nói chuyện. Triệu Khai Minh đi vào bên trong một góc của nhà kho. Ở chỗ đó trông không ít thùng đồ. Sau khi mở ra, bên trong đó đều là hoa quả tươi. Nào là táo, anh đào, dưa vàng. Ngoài ra còn có một số miếng bò bít tết, thịt cá đông lạnh. Từ những nhãn hiệu ghi trên bao bì cho thấy, những thứ này đều là hàng nhập khẩu. Mấy thứ đó đều là hàng xa xỉ trong nấu ăn, đều là những thứ có giá trị không hề nhỏ. Mà ở trong chỗ này lại chất đống mấy trăm rương. Triệu Khai Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ăn bò bít tết áp chảo nhé. Đúng rồi, không thể thiếu hoa quả được. Đây là anh đào đó, là thứ mà con gái cưng của bố thích ăn nhất. Hắn ta bắt đầu sử dụng tay nghề thành thạo xào nấu thứ gì đó ở bên trong căn phòng bếp đơn sơ. Thời điểm nấu ăn, hắn ta cực kỳ vui vẻ, dường như hắn ta đang chìm đắm ở bên trong đó. Bên ngoài như thế nào hắn ta đều không hề quan tâm đến. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn ta tiếp tục nấu ăn. Sau khi tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ, Triệu Khai Minh đã hoàn thành 12 phần ăn trưa. Ngay lập tức, ở trong nhà kho tràn ngập mùi thơm mê người của đồ ăn. Nhìn thấy từng miếng bò bít tết ở trên dĩa khiến cho người ta nhịn không được phải chảy nước miếng vì thèm. Thế nhưng sau khi chuẩn bị đến phần hoa quả cuối cùng, sắc mặt của Triệu Khai Minh trong nháy mắt liền trầm xuống. Lúc này, mặt hắn ta trở nên âm trầm đến đáng sợ, không hề nói câu nào nữa. Hắn ta đi đến và mở ra một cái thùng cắt tông khác ở bên cạnh, sau đó lôi ra bên trong ra, nào là tiền giấy, hương, nến các loại. Sau đó lấy một chiếc xe đẩy, để toàn bộ những thứ đồ ăn các thứ lên bên trên. Tiếp đó hắn ta đẩy xe đi vào bên trong một căn nhà độc lập. Bên trong phòng phát ra những tiếng ầm ầm của động cơ. Ở bên trong đặt 12 cỗ quan tài xa hoa bằng băng, tất cả chúng đều được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề và có thứ tự. Bên trong quan tài băng có ông lão, cũng có người trung niên, thiếu nữ, thậm chí còn có cả một đứa bé gái chưa đến 10 tuổi. Mỗi một người ở bên trong của quan tài băng đều mặc những bộ trang phục vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ. Quần áo trên người mỗi người đều rất chỉnh tề và độc đáo. Thế nhưng, dù mấy người này có được chăm chút như thế nào về cách ăn mặc đi nữa, thì cũng không thể nào che giấu được việc những người này chỉ còn là những cổ thi thể cứng ngắc cùng băng lãnh. Con gái ngoan của bố, đến giờ ăn rồi, ăn cơm thôi. Hôm nay ba ba là cho con ăn bò bít tết áp chảo này, còn có quả anh đào thơm ngọt nữa. Triệu Khai Minh đặt một phần thức ăn ở phía trước của quan tài bằng băng, sau đó lấy đi dĩa thức ăn đã bị hư của ngày hôm qua. Bên trong của quan tài là một đứa bé gái không đến 10 tuổi. Trên người cô bé đang mặc một chiếc váy rất đáng yêu. Nhưng hiện tại, ở trên người của cô bé đã kết dính một lớp băng. Điều này cho thấy đứa bé đã ở bên trong của quan tài này đã khá lâu. Triệu Khai Minh đi đến chiếc quan tài băng thứ hai, sau đó ngồi ở bên cạnh và vuốt ve bên ngoài lớp kính. Bà xã, anh thật sự xin lỗi, anh không thể nào chăm sóc con gái của chúng ta tốt được. Thế nhưng em cứ yên tâm, toàn bộ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hết thôi. Chuyện mà anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ hoàn thành nó. Con gái của chúng ta sẽ an ổn lớn lên một cách khỏe mạnh, trở thành một cô gái xinh đẹp. Hiện tại anh sắp phải đi làm rồi. Em không cần phải nóng vội. Chờ thêm một chút,

người này cũng là một cô gái. Triệu Khai Minh, anh lại tự tiện ngắt kết nối với tôi. Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, hiện tại đang là thời kỳ quan trọng, phải duy trì liên lạc 24/24. Anh có biết anh làm như vậy là đang gây khó dễ cho tôi hay không? Anh có biết vì chuyện này của anh mà tôi bị cấp trên khiển trách như thế nào không? Triệu Khai Minh gầm nhẹ. Còn đàn bà thối thà, cô muốn chết hay sao mà dùng dòng điều đó để nói chuyện với tôi? Đừng nghĩ rằng căn phòng liên lạc kia đã là an toàn. Cô có tin là tôi sẽ để cho cô chết trước bàn làm việc ngay tại lúc này hay không? Người liên lạc viên này hình như đã bị hắn ta dọa cho sợ, giọng điệu có chút mất tự nhiên. Tôi chỉ là muốn thông báo cho anh là có chuyện khẩn cấp xảy ra. Trong bệnh viện của thành phố Đại Dương đã bất ngờ xảy ra chuyện lên vậy. Hiện tại cảnh sát mắc quỷ Dương Giang và giáo sư Vương đều đã bị cuốn vào bên trong, nên cần sự trợ giúp của anh. Tôn Nghĩa đã xuất phát rồi, hiện tại đang trên đường đến đó. Triệu Khai Minh khôi phục lại một chút tỉnh táo. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức hành động ngay. Mà khác, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Nếu lần sau cô còn không phân biệt được trên dưới lớn nhỏ một lần nữa, thì cả nhà cô, trong đó có cả cô đều sẽ bị tôi giết chết. Đến lúc đó, dù cô có quỳ xuống cầu xin thì cũng vô dụng mà thôi. Chắc cô cũng hiểu được khả năng của tôi rồi chứ. Hiểu rồi. Người liên lạc viên này bị dọa đến hoảng sợ, giọng nói cũng đã run rẩy. Triệu Khai Minh nói, tôi không cần cô hiểu, chỉ cần nhớ kỹ là được. Sau đó hắn ta lập tức xuất phát đi đến vị trí bệnh viện xảy ra chuyện lên vậy. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thành thị này đang càng ngày càng quỷ dị, không biết người tiếp theo xảy ra chuyện có phải là chúng ta hay không nữa. Tranh thủ thời gian cùng nhau tụ họp lại giải quyết chuyện lên vậy này ngay thôi. Tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Lỡ chuyện này ủ đến lúc nào đó lại biến thành một trận tai nạn lớn không có cách nào cứu vãn. Ngay cả Dương Giang cũng phải cần giúp đỡ. Xem ra mọi chuyện đã rất tồi tệ. Giờ phút này, mấy chiếc xe vượt đèn đỏ, dùng thời gian ngắn nhất để xuất hiện phía trước cổng bệnh viện. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là những vị người quý nhân còn sót lại của thành phố Đại Dương. Lúc này lại có một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp, phóng nhanh như một cơn gió chạy đến đây. Thật xin lỗi mọi người, xe của tôi bị hết xăng, không còn cách nào khác nên đành đạp xe đạp đến đây. Mọi chuyện không chậm trễ gì chứ. Trương Hàn nhìn không được nói. Tôn Nghĩa, cậu không thể như thế này mãi được. Có trách Dương Giang không muốn để ý đến cậu. Đổi lại là tôi đã mắng cho cậu một trận rồi. Cậu nói cậu là một người nghèo thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả cách kiếm tiền mà cậu cũng không có làm được. Có phải là cậu đang làm mất mặt các chức danh người quý nhân mang theo trên người của cậu hay không? Với lại lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn băn khoăn việc tiền nhà tiền xăng chưa có thanh toán xong? Tôn Nghĩa nói. Anh cũng đừng nói như thế chứ, có đôi khi tự tôi cũng cảm thấy khinh thường bản thân tôi đây. Lúc này, ở bên ngoài dây cảnh giới của bệnh viện, Vương Tiểu Minh mang theo một bộ dạng bình tĩnh đi đến. Mấy người đều đến đông đủ rồi chứ? Tốt rồi, chúng ta hành động đi. Giáo sư Vương, ngài không có chuyện gì chứ? Vương Tiểu Minh nói. Không sao, may mà rút lui kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại bệnh viện này đã bị quỷ xâm lấn. Hơn nữa tôi cũng chưa thể nào biết được đây là con quỷ như thế nào. Vì vậy hiện tại tôi tụ tập mọi người lại đây để cùng xử lý chuyện lên dậy lần này. Nếu lần này thành công thì có lẽ chúng ta có thể thay đổi được cục diện trước mắt. Mọi người nghe như vậy, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tòa bệnh viện trước mặt. Tối tăm, âm trầm, hiện tại nó đang bị một lớp khí tức màu xanh đen bao phủ, yên tĩnh và im ắng. Bên trong bệnh viện không còn ánh đèn nào sáng nữa, cũng không còn tiếng cầu cứu, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh. Lại nghĩ tới ở bên trong này có quỷ, trong lòng ai nấy đều trầm xuống. Triệu Khai Minh lạnh nhạt nhìn về phía Dương Giang. Hiện tại hắn đang ngồi ở dưới hàng cây xanh, cách mọi người không xa. Nếu cứ như thế mà xông vào bên trong thì có mạo hiểm quá hay không? Dương Giang, cậu có biết chút gì bên trong không? Dương Giang nói. Trước khi chuyện lên dị bão phát ra, tôi đã mang theo Vương Tiểu Minh chạy khỏi đó và ra ngoài này rồi. Cho nên tôi không có động trực tiếp với nó. Vì vậy không có tin tức nào hữu dụng hết. Những gì hắn nói đều là sự thật, không hề giấu giếm gì. Lúc trước vì sự cẩn thận cho nên hắn không có trực diện đối mặt với con quỷ kia. Nhưng hắn có thể khẳng định con quỷ này không hề tầm thường. Bởi vì nó có thể mở ra một con đường không tồn tại trong thực tế, ở bên trong quỷ vật của hắn. Đồng thời nó còn có thể thông qua con đường kia để đi đến đây. Rất có thể, nó đã là tồn tại vượt qua giai đoạn thứ 3 Thậm chí nó có thể là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện lên vậy. Triệu Khai Minh nói, nếu không có chút tin tức nào làm tiền đề, có thể sẽ xuất hiện thương vong cực kỳ lớn. Giáo sư Vương, ngài có ý kiến gì không? Vương Tử Minh nói, thật sự là xin lỗi, tôi không có tin tức nào về nó để cung cấp cho các cậu hết. Có người lập tức liền phàn nàn, mẹ kiếp, đây không phải là muốn chúng ta đi liều mạng đó chứ? Dương Giang đưa mắt liếc nhìn người ngự quỷ nhân lạ lẫm kia một chút, sau đó nói, vốn dĩ việc đối mặt với chuyện lên dị đã là liều mạng rồi, nếu cậu không muốn thì có thể rời khỏi chỗ này, không ai ép cậu cả. Thế nhưng cậu phải hiểu một điều thế này, chúng ta chết hết ở trong này thì cậu cũng sẽ không sống được lâu đâu. Lúc này người ngự quỷ nhân kia đã bị nghẹn lời. Dương Giang nói đúng, hiện tại lùi ra phía sau thì có thể sống tạm bợ được thêm một ít ngày, nhưng sau đó chắc chắn sẽ chết. Ngay cả khi chuyện linh dị này được người khác giải quyết, thì sau này hắn ta cũng sẽ có khả năng bị thanh tẩy. Trương Hàn nói, vậy lúc nào chúng ta mới bắt đầu hành động? Đến vội quá nên có nhiều thứ không kịp chuẩn bị. Vương Tử Minh nói, mấy cậu cần chuẩn bị thứ gì? Vũ khí, đạn dược, những thứ này có tác dụng gì với chuyện linh dị đâu? Nếu mấy cậu muốn chuẩn bị thứ để đựng quỷ thì không cần lo, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Sau khi nói xong, Vương Tử Minh lập tức đưa tay chỉ vào một chiếc băng ca ở bên cạnh. Trên đó đặt một chiếc rương to. Nếu có ai đó nằm vào bên trong thì vẫn được. Chiếc rương này được làm từ vàng, sự kiên cố của nó là không tầm thường. Trương Hàn nói, nếu đã như vậy, tôi cũng không còn ý kiến nào nữa. Vương Tử Minh nhìn về phía Dương Gian và nói, nếu đã không có ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu hành động thôi. Dương Gian, cậu thì sao? Dương Giang đứng dậy, xoay người rời đi và nói, tôi quay lại xe cầm ít đồ. Hắn lấy toàn bộ những thứ đã chuẩn bị ở trên xe, nào là tấm da, quỷ nến, ngoài ra còn có cả quỷ dây thần mà hắn không thể nào khống chế, cũng được mang theo. Có thể ở trong trường hợp nào đó nguy cấp, hắn có thể lợi dụng quỷ dây thần đã khôi phục để tạo ra những điểm mấu chốt mà thay đổi cục diện. Thực tế, trước khi đám người này đến đây, Vương Tử Minh cũng đã nói cho hắn biết được tầm quan trọng của lần hành động này. Việc giam giữ con quỷ kia chỉ là một phần mà thôi. Chuyện quan trọng hơn chính là tìm hiểu xem hắn có thể thông qua con đường kia để mở một lối đi. Sau đó mang mọi người đi vào bên trong con hẻm thứ bảy, tìm đến ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này. Cho nên, lần hành động này, Vương Tử Minh cũng sẽ đích thân tham dự vào. Bắt đầu hành động đi. Sắc mặt Vương Tử Minh cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào cho thấy hắn ta đang sợ hãi. Hắn ta lập tức bước qua đường dây cảnh giới kia và đi vào bên trong bệnh viện. Hết tập 55. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.